Grip 7, chúng tôi là K-pop phần 2, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không để cho Heji phải đợi lâu, Sae-an nhanh chóng bật ra khỏi giường chạy đi mở cửa rồi lịch sự cúi đầu chào hỏi cô chị ầm làm VSCND rồi xuống dưới ăn sáng, mọi người đang chờ em đó. Heji dịu dàng nói rồi bỏ đi gọi mấy đứa khác. Nê, Sae-an ngoan ngoãn đi làm VSCN, Heji thì tiếp tục cầm máy quay đi đến phòng của Heji. Niêng Haseyo, chị là Heji, chị đến gọi em dậy ăn sáng, em mau dậy đi nhé, mọi người chờ em đó. Heji không cần dài dòng, mạnh dạn lên tiếng rồi bỏ đi sang phòng của Maknae. Tay còn chưa kịp gõ, cửa phòng đã bật mở một tảng đen lúc nhúc đi ra khiến Heji vừa có chút sợ hãi mà cũng vừa có chút buồn cười. Niêng Haseyo, cả hai cô đồng thanh chào nhau, em xuống nhà dưới ăn sáng rồi đến công ty nhé. Heji cười hiền, nê, Jimmy gật đầu rồi theo chân cô chị xuống nhà dưới. 15 phút sau khi VSCN thay đồ xong đám Maknae kéo nhau xuống nhà, cả lũ xếp hàng ngang cúi đầu chào theo khẩu hiệu trêu chọc mấy chị lớn, trừ Jimmy. Xuống ăn sáng nào, Eunji vừa nói vừa bê đồ ăn đặt lên bàn. Mấy đứa em vâng lời chạy lon ton xuống bàn sắp bát, sắp đũa. Ăn xong thì các cô được xe riêng của công ty đưa đón đi làm. 6 giờ sáng tại công ty Produce 101. Bảy cô nàng xinh đẹp với mỗi một bộ đồ phối khác nhau tạo nên cho các cô những vẻ đẹp quyến rũ, cá tính, và swag. Eunji thì diện một bộ váy giống như đi công sở. Hajin thì chung thủy với váy dài. Heji thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối với chân váy kẻ. Sae-an và Soyun thì diện một set đồ đôi. Heji thì theo phong cách đáng yêu nên chọn váy công chúa. Jimmy thì không cần nhắc đến vì cô nhóc lúc nào cũng chỉ độc nhất một màu đen từ trên xuống dưới, tuy nhiên hôm nay có sự thay đổi nhỏ là chiếc áo sơ mi của cô được thay thành màu trắng chứ không phải màu đen, ít ra thì trên người cô nhóc cũng tìm ra được một điểm sáng chứ không phải là cái cục màu đen biết di chuyển như mọi ngày. Niêng Haseyo, đi đến đâu các cô cũng cúi đầu chào hỏi, khiến nhiều người còn chưa làm việc chưa giao tiếp đã cảm thấy yêu mến các cô. Các bạn là Griffin đúng không? Một anh quản lý đi đến hỏi. Nê, các cô rụt rè gật đầu. Theo tôi, anh quản lý nghe được câu trả lời thỏa đáng liền đi trước dẫn đường. Anh quản lý đưa mấy cô đến một căn phòng cuối dãy hành lang rồi nói. Các bạn vào đi, chủ tịch đang chờ các bạn đó. Các cô nghe lời nhanh chóng đẩy cửa đi vào, cánh cửa vừa mở ra hình ảnh vị chủ tịch đáng mến đang ngồi ở bàn làm việc, hai bên đối diện ngài là nhóm Wikin, các cô vừa vào liền lịch sự chào hỏi, các thành viên Wikin bắt gặp các cô thì cũng lịch sự chào hỏi rồi nhường ghế cho mấy cô. Các bạn ngồi đi, bây giờ đã có mặt đầy đủ tôi cũng xin tự giới thiệu, tôi là người phụ trách một nửa của công ty, vì chương trình này là chương trình được rất nhiều người đóng góp, trong đó tôi là người có công sức không lớn cũng không nhỏ, hiện tại thì tôi được cấp trên giao nhiệm vụ kiểm soát hai nhóm Wikin và Griffin, mong là thời gian sau này chúng ta sẽ giúp đỡ lẫn nhau ăn ý hơn. Ngài chủ tịch nghiêm nghị nói, nê chúng em sẽ làm thật tốt ạ, Eunji nở nụ cười duyên. Lịch trình của cả hai nhóm đều giống nhau, chúc các bạn thành công với tuần làm việc đầu tiên. Ngài chủ tịch làm hành động hoa tinh khiến không khí giảm bớt sự lo lắng mà lúc đầu ông mang đến cho 14 người. Nê, chúng cháu xin phép đi làm việc ạ, Haseok nói. Mấy bạn đi làm đi, ngài chủ tịch giơ tay mời ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các thành viên nhanh chóng kéo hàng dài ra ngoài, cửa vừa khép lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc của anh quản lý. Các bạn theo tôi, anh quản lý vừa nói vừa vẫy tay gọi 14 con người đang ngơ ngác, cả hai nhóm theo chân anh đến một phòng tập nhảy rất rộng, bên trong có một tấm gương lớn đặt đối diện với cửa ra vào, cửa thì được làm bằng kính, hai bên cạnh tường cũng được thiết kế bằng kính để thuận lợi cho người khác nhìn vào, nền được làm bằng đá mịn tạo độ trơn cho mỗi động tác di chuyển, bên trong còn được lắp hai cái máy lạnh, một máy lọc nước, dụng cụ, loa, mic, hộp cứu thương, tất cả đều có đầy đủ không thiếu một cái gì. Wow, chỉ nhìn xuyên qua tấm kính mà cả 14 người đều rất háo hức mong chờ khi được bước vào phòng tập. Từ giờ các bạn sẽ tập vũ đạo ở trong này, cả hai nhóm sẽ hoạt động chung trong một phòng tập, có điều gì khó khăn các bạn có thể đến tìm tôi sẽ là quản lý của các bạn, tên tôi là Quang Ji Chun, sau này nhờ các bạn giúp đỡ thêm. Ji Chun nở nụ cười thân thiện, chúng em mới là người phải nhờ Chun, Nim giúp đỡ đó ạ, Eunji đáp lại anh bằng một nụ cười. Còn thầy giáo thì sao ạ, Sae-an hỏi. Thầy giáo của các bạn sẽ đến vào lúc 7 giờ, mong là mọi người sẽ hợp tác ăn ý, Ji Chun nói xong liền rời đi. Cả hai nhóm nhanh chóng đi tham quan phòng tập chan. Xúc lỡ tay chạm vào công tắc loa, đột nhiên nhạc idol vang lên tiếng khá to khiến cho các thành viên bị giật mình trừ Haeji, Saeyan, Jimmy, Minjin, Taejon và Daeu bởi vì họ quá đỗi quen thuộc với những tiếng nhạc này, không những không giật mình mà cả 6 người còn vui vẻ hòa theo điệu nhạc. Mấy thành viên còn lại thấy trò vui liền ngồi xuống xem 6 vị dancer kia biểu diễn. Nhạc vừa tắt tiếng vỗ tay từ các thành viên rộ lên theo đó là một lời khen ngợi của ai đó. Làm tốt lắm, người con trai với vẻ đẹp lôi cuốn, Styzen nhảy bước vào nhìn tổng quát các thành viên rồi vỗ tay khen ngợi. Cả 14 con người ngơ ngác nhìn anh chàng kia khiến anh ta phải bật cười. Niềng, tôi là Yanga Kang 29 tuổi là thầy dạy nhảy của các bạn. Lời vừa dứt cũng là lúc các thành viên định hình được mọi người nhanh chóng cúi chào lịch sự cửa một lần nữa được mở ra năm chàng trai cũng điển trai không kém bước vào, người đi vào cuối cùng phải làm cho 7 cô hét ầm lên. Taedong, Nim, các thành viên hét ầm lên khi nhìn thấy Taedong, ô các bạn quen Taedong Hyung sao? Ga Kang hỏi, Nete, Nim là người phụ trách trước đây của chúng em khi còn làm TTS ở Banana Culture ạ, Hajin vừa nói vừa chỉ tay về phía Taedong. Chắc các bạn phải để lại nhiều ấn tượng trong Taedong lắm nhỉ? Ga Kang hỏi, Nê, các thành viên ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi trước tiên cứ ngồi xuống đây giới thiệu bản thân cho từng người biết rồi ai về công việc đấy. Ga Kang vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, mọi người sau hiệu lệnh cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh Ga Kang. Bắt đầu giới thiệu từ Griffin nhé, các bạn cho chúng tôi biết tên tuổi và khả năng của bản thân. Ga Kang nói, em là Eunji 27 tuổi, em là lead vocal, trước mắt thì em là leader của nhóm. Eunji nói, em là Hajin 26 tuổi, em cũng là lead vocal và em còn là hố đen vũ đạo của nhóm. Hajin cười khổ, em là Haeji 25 tuổi, lead rapper, dancer, Happy Virus. Haeji nói, Happy Virus, Taedong thắc mắc, nê, Haeji gật đầu, tôi thấy bạn khá ít nói và nhạt. Taedong nói, do em lây tính của Mark Nê thôi ạ, chứ những lúc cần tấu hài thì đều là em hết ạ, Haeji giải thích. Em là Saeyan 24 tuổi, em là main vocal, lead dancer. Saeyan nói, em là Soyun em 22 tuổi, em là main vocal và em là center của nhóm ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soyun nói, em là Haeji em 22 tuổi, em là main vocal, lead rapper, 4D unisex của nhóm ạ, Haeji tự tin giới thiệu. Wow, bạn có vẻ khá giống Taehyung. Ga Kang nói, nê em chỉ giống oppa ở điểm 4D và cũng mang vẻ đẹp unisex ạ, Haeji nở nụ cười duyên. Jimmy, 16 tuổi, main dancer, main rapper, Mark Nê. Jimmy nói ngắn gọn khuôn mặt từ nãy tới giờ vẫn không biến sắc. 16 tuổi mà bạn có vẻ rất tài năng. Ga Kang nói, nê em ấy là người nắm rõ và dạy vũ đạo cho các thành viên trong Produce đấy ạ, Hajin nói. Vậy chúng tôi cũng xin giới thiệu về bản thân, như lúc đầu đã nói tôi là Ga Kang, tôi 29 tuổi và tôi là thầy dạy vũ đạo của hai nhóm. Ga Kang nói, tôi là Taedong, tôi 30 tuổi, tôi phụ trách quay phim cho Griffin. Taedong nói, tôi là Bác Bo Jo, tôi 29 tuổi, tôi phụ trách quay phim cho Wikin. Bo Jo nói, tôi là Hee Sang Úc, tôi 28 tuổi, tôi phụ trách rap cho các bạn. Úc nói, tôi là Riang Meo Yong, tôi 32 tuổi, tôi phụ trách vocal. Yong nói, tôi là Ryu Siêu, tôi 29 tuổi, tôi sẽ là quản lý của các bạn phụ cho anh Ji Chun. Siêu nói, mong là chúng ta sẽ hợp tác tốt. Meo Yong đưa tay bắt tay với Eunji và Ha Seok. Các bạn giới thiệu một chút về bản thân đi. Bozo chỉ tay về phía Wikin. Nê em là Ha Seok, là leader của nhóm, em 27 tuổi và em là lead rapper, lead vocal ạ, Ha Seok nói. Em là Daeu, em là lead rapper, main dancer, em 26 tuổi. Daeu nói, em là Chan, Súc em 25 tuổi, em là main vocal, Happy Virus của nhóm. Chan, Súc nói, em là Dung Yiam, em 24 tuổi, em là lead rapper, center của nhóm ạ, Dung Yiam nói. Em là Jin Son, em bằng tuổi Dung Yiam, em là main vocal, lead rapper của nhóm. Jin Son, em là Minjin, em 23 tuổi, em là lead rapper, main dancer và là visual của nhóm ạ, Minjin nói. Em là Taejon, 22 tuổi, Mark Nê, main rapper, main dancer. Taejon nói, có vẻ khóa học này của chúng ta rất dễ thực hiện, các bạn có phải đã được đào tạo từ trước không? Toàn là những người tài, tôi biết nên bắt đầu với các bạn từ đâu đây? Úc lên tiếng trêu chọc các thành viên, khiến mọi người phải bật cười. Chúng em cũng bình thường thôi à, mọi người quá khen rồi à, Dung Yiam cười phi. Cách chương.